Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 1522, bỏ đá xuống giếng. Kim Dương Xà Đế từ không trung rơi xuống, một cái vật khổng lồ theo sát phía sau, trên trăm cái đầu mở ra miệng khổng lồ, kinh khủng thần đạo lực đang nhanh chóng hội tụ, liền muốn đồng thời thả ra. Kim Dương Xà Đế nếu là chính diện bị chắc lần này, sợ rằng không chết cũng tàn. Gào ha ha ha, thật lâu không có nuốt quá hợp đạo cảnh đại năng, thật tốt mong đợi gâu. Ực, be be be be be be, miêu giống, không cùng loại thanh âm, đồng thời xuất hiện ở hồng hoang viễn cổ thần yêu trên người. Biểu đạt cùng một cái ý tứ, đó chính là vui vẻ. Nghiệt xúc, đừng ngông cuồng. Hắc Linh Xà Hàn lông mi lạnh dựng thẳng, trong tay sang thế chu tà kiếm hướng về phía đầu kia hồng hoang viễn cổ thần yêu chợt chém một cái. Kiếm quang màu vàng mang theo tuyệt đối chấn áp lực, chia nhỏ bầu trời, từ trên trời hạ xuống. Đầu kia thần yêu căn bản không ngờ tới Hắc Linh Xà sẽ ra tay với nó. Trong lúc nhất thời né tránh không kịp, phủ đầy lân giáp long thân thể bị khí nhọn hình lưỡi dao lôi xé ra một đạo cực kỳ to lớn lỗ thủng, chảy ra xước thịt, máu tươi tung tóe mà ra. Gào, hồng hoang viễn cổ thần yêu kêu thảm một tiếng, thuật pháp miễn cưỡng bị cắt đứt. Mà nhưng đang lúc này, một cái lam sắc khô lâu đã vọt tới trước mặt Hắc Linh Xà, tay trái cầm đỏ như màu máu lưỡi hái hạ xuống. Mới ra tay trợ giúp Kim Dương Xà Đế, Hắc Linh Xà vội vàng về đỡ. Cũng ở đó một cái chớp mắt, tay phải của thôn thần khô lâu ám màu đen Bảo Châu đột nhiên thả ra từng trận kỳ dị ba động, để cho Hắc Linh Xà thần sắc trở nên thêm mấy phần hoảng hốt, tựa hồ tâm trí bị ảnh hưởng. Ánh lửa văng khắp nơi lúc này, thần kiếm bị đỏ như màu máu lưỡi hái chém ra, cũng lấy nhanh như chớp thế ở trước người Hắc Linh Xà vạch ra một cái miệng máu. Hắc Linh Xà điên cuồng lui nhanh, thôn thần khô lâu lại càng đánh càng hung. Ha ha ha, bách thủ thần yêu, ngươi làm rất tốt, đánh bại Kim Dương Xà Đế nơi nào có đem Hắc Linh Xà giết chết tới trọng yếu. Ngươi cho ta sáng lập rất tốt cơ hội. Thôn thần khô lâu sung sướng địa cười, trong tay lưỡi hái vạch ra từng đạo chấn động tâm hồn tử vong quỹ tích. Bách thủ thần yêu thật vất vả lấy được ưu thế, không ngờ lại bị Hắc Linh Xà bị thương nặng, lại bị đánh gãy thuật pháp. Bây giờ thân thể còn bị Kim Dương Xà Đế dùng Thái Kim Thánh Hỏa oanh tạc. Giờ phút này chỉ có một câu ma lúa mạch miệng lưỡi công kích phải nói. Tỷ tỷ, Bạch Linh Xà thấy Hắc Linh Xà rơi vào hạ phong, cũng bắt đầu khẩn trương, nhưng nàng biết bây giờ đạo không phải là chia thần hỗ trợ thời điểm. Đồng thời đối phó 6 cái thiên khải cảnh nguyên soái, không cho phép chốc lát phân thần. Hắc Linh Xà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thôn thần khô lâu chưa bao giờ từng giết như thế kẻ địch mạnh mẽ. Trống trơn cặp mắt, bắt đầu hiện lên ngọn lửa màu u lam, bộc phát hưng phấn. Hắc Linh Xà hai tròng mắt trầm xuống, đối mặt vung chém tới đỏ như màu máu lưỡi hái, không lùi mà tiến tới. Thôn thần khô lâu mặt liền biến sắc, nhưng huyết sắc liêm đao như cũ hạ xuống. Nó không tin Hắc Linh Xà sẽ không tránh. Hắc Linh Xà thấy lưỡi hái cơ hồ muốn đụng chạm tới cổ, trên mặt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay cầm sáng thế chu tà kiếm mãnh địa thứ phá hư không. Kim mang ở nơi này một sát leo lên tới đỉnh phong. Kiếm khí từ nam tới bắc 300 dặm. Thôn thần khô lâu kêu thảm một tiếng. Kiếm mang đâm trúng xương ngực. Trải qua ngàn vạn năm mài đạo thể, lại bị một kiếm đâm vào có vết nứt. Thân thể càng là theo kiếm mang rút lui thẳng đến mấy vạn mét. Lúc này, Hắc Linh Xà trắng nõn như thiên nga cổ đã xuất hiện một đạo huyết tuyến, có máu tươi tràn ra, chỉ thiếu một chút nha. Hắc Linh Xà toát ra đủ để cho thế nhân hâm mộ nụ cười. Người điên, con mẹ nó ngươi là người điên sao? Thiếu chút nữa đầu ngươi liền muốn rơi xuống đất, lại còn dám dưới tình huống này theo ta liều mạng. Thôn thần Khô Lâu mặt mũi vặn vẹo phẫn nộ. Hắc Linh Xà không có trả lời, cười lạnh tiếp tục chém về phía thôn thần Khô Lâu. Bởi vì Hắc Linh Xà liều mạng một lần, song phương chiến đấu lần nữa vùi lấp trong vô cùng sốt ruột bên trong. Đang lúc này, đang ở vây công Bạch Linh Xà một vị thiên nhân tộc nguyên soái, đột nhiên nhướng mày một cái, dương mắt nhìn hướng thiên không, lẩm bẩm nói, sự tình có chút không đúng. Tại sao không đúng rồi hả? Một cái khác nguyên soái hỏi, đi trước tấn công Cửu Châu giới toàn bộ nguyên soái cũng liên lạc không được. Một cái nguyên soái cau mày nói, chuyện này hẳn là chiến đấu quá kịch liệt, chưa kịp tiếp chứ. Lúc này, một vòng trảm kích như đại nhật diệu không, trong nháy mắt bức lui 6 vị nguyên soái. Bạch Linh Xà dáng người phiêu giật, chủ động chém về phía một người trong đó nguyên soái. Chúng ta chiến đấu như thế kịch liệt, đều rãnh khe nói một câu, bọn họ không đạo lý liên tiếp một cái liên lạc đều làm không được đến. Nguyên soái vừa giúp đến đồng đội hạn chế Bạch Linh Xà, vừa lên tiếng nói, trừ phi bọn họ đều chết hết. Lời vừa nói ra, chúng nguyên soái đều là chấn động trong lòng. Bọn họ có chút không dám tin tưởng điều phỏng đoán này, nhưng trước mắt thật giống như cũng chỉ có điều phỏng đoán này có khả năng lớn nhất. Dù sao loại bỏ toàn bộ không thể nào, sau đó còn lại một cái vô luận biết bao để cho người ta khó tin, đều là duy nhất câu trả lời. Chúng ta chờ một chút, nếu là còn không liên lạc được lời nói. Đang lúc này, thôn thần Khô Lâu truyền âm phù sáng lên, nhưng thôn thần Khô Lâu đối thủ là Hắc Linh Xà, nơi nào có cơ hội nghe truyền âm phù. Nếu như lãng phí cái 0.1s, sợ rằng nó sẽ bị thần kiếm cắt thành mảnh vụn. Qua một lúc lâu, thôn thần Khô Lâu truyền âm phù không sáng rồi, Bách Thủ Thần Yêu truyền âm phù lại bắt đầu sáng lên. Bách Thủ Thần Yêu vừa mới bị Hắc Linh Xà đỗi một cái kiếm, bị thương rất nặng, bây giờ lại bị Kim Dương Xà Đế điên cuồng tấn công. Tâm tính chính là nổ mạnh thời điểm, càng không rảnh rỗi nghe truyền âm phù rồi. Chiến đấu cứ như vậy tiếp tục kéo dài. Lại qua nửa giờ, thiên nhân tộc nguyên soái rốt cục thì không cách nào giữ bình tĩnh. Nói phải trái, thiên nhân tộc liên quân tiến quân Cửu Châu, có thể nói là dùng tới nghiền ép tính binh lực. Thuận lợi lời nói, bây giờ coi như là đoàn diệt Cửu Châu liên quân nam tuyến toàn bộ bộ đội cũng không kỳ quái. Không thể nào biết chiến đến liền thành lập liên lạc, kẻ hở cũng không có. Rút lui sao? Một tên nguyên soái đạo, một cái tóc trắng nguyên soái nhìn thật vất vả vượt qua thiên xà lôi hồ đại bộ đội. Trên mặt xuất hiện không cam lòng, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, rút lui. Rút lui âm nhạc vang vọng đất trời, toàn bộ thiên nhân tộc liên quân cũng bối rối một chút. Rõ ràng là bọn họ chiếm cứ ưu thế, vì sao phải rút lui? Không chỉ có huyết tộc, hư linh tộc không hiểu, ngay cả thiên nhân tộc cường giả cũng cảm giác có chút hoang đường, rối rít đưa mắt nhìn sang trời cao chi thượng nguyên soái môn. Thôn thần Khô Lâu càng là tức miệng mắng to, làm cái gì à? Nói rút lui liền rút lui, chơi đùa chúng ta đây. Nếu không phải thiên nhân tộc đại biểu là thiên, nó thật muốn đem những hóa sắc này cũng nuốt. Tình huống có biến, tiến quân Cửu Châu giới thiên nhân tộc xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cẩn thận làm đầu, thiên nhân tộc nguyên soái mở miệng giải thích, trong giọng nói ẩn chứa thiên uy, làm cho lòng người sinh ý thần phục. Nhưng mà, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không ăn nó một bộ này. Bách Thủ Thần Yêu cuồng mắt trợn trắng, thôn thần Khô Lâu càng là nổi trận lôi đình, bất quá phần lớn sinh linh vẫn làm theo. Thiên nhân tộc nguyên soái có tuyệt đối thống ngự quyền, ở liên quân trung quyền lực lớn nhất, từng cái thật vất vả vượt qua lôi hà liên quân, bây giờ nhưng phải lần nữa đi trở về, lần nữa chịu đựng một lớp sinh tử lôi hà khảo nghiệm. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ủy khuất, thiên nhân tộc đại quân bắt đầu rút lui, coi như địch nhân yêu tộc liên quân cũng mê, thật giống như hoàn cảnh xấu là bọn họ chứ. Bất quá ngắn ngủi mê mang đi qua, chính là hưng phấn tiếng la giết, sát a, không nên để cho bọn họ an toàn rời đi, phạm ta linh hồ giới người, giết không tha. Yêu tộc liên quân đột nhiên hưng phấn, hướng về phía thiên nhân tộc liên quân bỏ đá xuống giếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.